Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Trọng Quỳ Làm Hậu, 1, chương 609, Trọng Quỳ Làm Hậu, 1, hắn bỗng nhiên chợt ngẩn ra, trong lòng dâng lên vô số nói không rõ ràng cảm giác. Kêu loạn phảng phất dưới nước cỏ dại thông thường, Tề Lộc xem bóng lưng của hắn, bỗng nhiên khóe môi biên tươi cười có chút quỷ dị. Giờ khắc này hắn, phảng phất còn sống vận mệnh chi thần, tát giả, mặc kệ sư phụ biến thành bộ dáng gì nữa, thay đổi cái gì thân phận, người đều là sẽ như vậy thích nàng đi, này phảng phất là số mệnh giống nhau, nhưng là, người hội mang theo thù hận, cùng Trọng Phong cùng nhau xuống địa ngục, như vậy, liền cách sư phụ xa một chút đi, vô hình chung, Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương vận mệnh. Vốn hẳn là hai cái sắp giao hội tuyến, lại bởi vì Tề Lộc khải lộng, lại thiên hướng xa hơn phương hướng, chỉ kém như vậy một chút, vẫn còn là gặp thoáng qua. Hàn Phóng vội vàng đi lại, nói, thừa tướng thỉnh vương thượng đi nghị sự điện. Cơ Huyền Thương trong mắt thật nhanh hiện lên một chút chán ghét sắc, quả nhân không thảo luận chính sự triều đình việc cho tới bây giờ cũng không phải hắn định đoạt. Hắn chính là Trọng Phong một cái con rối, đỉnh quân vương tên mà thôi. Thừa tướng nói không là chính sự, là vương thượng hôn sự. Hàn Phóng bồi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thỉnh không đi vương thượng, thừa tướng khả là muốn trách tội. Hôn sự, Cơ Huyền Thương trầm mặc xuống dưới. Tề Lộc nói, nếu là việc hôn nhân, nhưng là chuyện tốt, vương thượng đại hôn sau, liền có thể tự mình chấp chính. Cơ Huyền Thương xem thường. Tự mình chấp chính, kia cũng không phải hắn muốn, bất quá hắn cũng muốn biết, Trọng Phong có thể thế nào quản của hắn hôn sự. Nghị sự điện Trọng Phong chắp tay sau lưng, đứng ở đôi mãn thư từ giá sách phía trước, ngưng mi trầm tư, thời gian không nhiều lắm, này cọc hôn sự hắn muốn cực lực thúc đẩy. Thừa tướng, vương thượng đến đây, nội giam cung kính nhắc nhở hắn. Trọng Phong xoay người, vẻ mặt tươi cười. Tham kiến vương thượng. Cơ Huyền Thương đi thẳng tới vương tọa ngồi hạ. Lười nhác nâng lên con ngươi. Thừa tướng có chuyện gì? Hôm nay không vì tranh chấp, chính là ngươi ta quân thần. Có một số việc tưởng nói chuyện. Trọng Phong nhìn thoáng qua cùng vào Tề Lộc. Tề Lộc ngẩn ra, vừa mới chuẩn bị lui xuống đi. Cơ Huyền Thương lại nói. Quả nhân cùng Tề Lộc là thừa tướng khống chế nhân. Còn có cái gì lo lắng? Vương thượng nói như vậy, nhưng thần sợ hãi. Cơ Huyền Thương cười lạnh, như thừa tướng tiếp tục như vậy khách sáo, quả nhân sẽ không phụng bồi, ha ha ha. Trọng Phong cười ha hả, tiểu tử này, không hổ là hắn từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, quả thực không có làm cho hắn thất vọng. Nếu là tương lai, hắn thống trị Tần Quốc, nhất định gặp mặt xuất phát từ Lam. Thương Nhi, lúc này đây Lục Quốc tuyển phi. Ta nghe người ta nói, ngươi tựa hồ nhìn chúng Triệu Quốc công chúa. Trọng Phong cười nói, hắn biết Cơ Huyền Thương trong lòng cố ý muốn lập phu Triều Vân vì vương hậu. Nhưng này cái nữ nhân, không có khả năng làm hậu. Ta xem chung ai, rất trọng yếu sao, hết thảy không là còn muốn thừa tướng định đoạt sao. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, Triệu Quốc công chúa, thái hậu nhưng là rất hài lòng. Bất quá Hoa Dương Thái Hậu lại càng thích ý Sở Quốc công chúa. Mà vương thượng trong lòng còn có một vị Vu Triều Vân Vu cô nương. Trọng Phong chắp tay sau lưng. Ở nghị sự trong điện thong thả bước. Cứ như vậy, tựa hồ rất khó lựa chọn. Nghe thừa tướng ý tứ. Tựa hồ có tân nhân tuyển. Cơ Huyền Thương không ngu ngốc. Trọng Phong nói này đó nhiều. Chính là muốn nói này đó nữ nhân đều không thích hợp. Trọng Phong mỉm cười, đây là vương thượng hôn sự, vẫn cần vương thượng đồng ý mới là, thần cũng không dám tự tiện làm chủ. Thừa tướng làm chủ sự tình còn thiếu sao. Cơ Huyền Thương lười đoán bí hiểm, thừa tướng nói là ai, đó là ai, quả nhân vĩnh viễn phản kháng không xong. Thừa tướng, Trọng Phong ngồi xuống, một bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao, vương thượng đại hôn sao. Phải làm tự mình chấp chính, hôm nay tiêu đề như thế nào? Càng rất nhiều Nga, vé tháng tương đương, hết chương.